Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1749, một sợi dây đàn chi uy. Thất công tử, phong thứ ngũ lão danh xưng thụ hạ bất tử quái, huynh trưởng phong hóa liên, lão nhị hoàng đường, lão tam thương nham thúy, lão tứ yến tú các, nhỏ nhất gọi là lê thứ. Chính là trước mắt vị này, hoan hỷ điện chủ thanh âm truyền đến, nói, ngũ quái này một mực chiếm cứ tại dưới thế giới thủ. Tử thủ thế giới thủ, e sợ cho tương lai vũ trụ hủy diệt bọn hắn chiếm không được vị trí. Sẽ rất ít chủ động rời đi thế giới thủ, đi qua mấy cái kỷ vũ trụ, người bất cứ lúc nào tiến về thế giới thủ biên giới, đều có thể nhìn thấy một đại kỳ cảnh này. Trong phong thứ ngũ lão lê thứ lão nhân cười nói, điện chủ nói đùa, chúng ta bản sự thấp, đoạt khẳng định là đoạt không qua người khác, cho nên chỉ có thể đi trước chiếm hố, chờ đến vũ trụ phá diệt đại kiếp đến thời điểm, chúng ta mới thuận tiện lén qua đến tiếp theo kỳ. Tần Mục không hiểu, hỏi, như vậy năm vị lại là vì sao tại một kỳ này rời đi thế giới thụ? Định cư ở trong thiên đình, hắn hướng hai bên nhìn quanh một chút, thản nhiên nói, thiên đình này bắt trước chính là tổ đình Ngọc Kinh Thành, tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng. Vừa mới nghe hoan hỷ điện chủ nói, năm vị hẳn là không màng danh lợi thế ngoại cao nhân, vì sao một kỷ này ngược lại động quyền dục chi tâm? Lê Thứ vội vàng nói, thất công tử hiểu lầm. Chúng ta phong thứ ngũ lão chính là năm cái gan nhỏ như chuột bọn chuột nhắt. Nào dám động quyền dục chi tâm? Bất đương nhưng tử, bất đương nhưng tử. Chúng ta chỉ là nhìn nơi này rỗng, cho nên tạm ở đây, là tuyệt đối không dám động chiếm lấy chi tâm. Chờ đến nơi đây chủ nhân đến rồi, chúng ta nhường lại là được. Hắn mặc dù một bộ người hiền lành tư thái, nhưng người ở chỗ này đều là trong gió trong lửa đi qua nhân vật, nơi nào sẽ không biết phong thứ ngũ lão ý nghĩ. Hạo Thiên Đế cười nói, ngũ lão đơn giản là nhìn thấy Di La Cung không có giáng lâm đến vũ trụ này, Di La Cung chủ nhân lại tị thế không ra, cảm thấy chiếm hết tiên cơ, lại thêm vũ trụ này cường giả không nhiều, cho nên ngũ lão động quyền dục chi tâm, tự cho là có thể nắm giữ hoàn vũ, thi triển hết đời này khát vọng. Loại tâm tính này mọi người đều có, cần gì phải không thừa nhận. Lê Thứ cười ha ha, lắc đầu nói, chúng ta năm cái bọn chuột nhát chỉ biết là tại dưới thế giới thụ đào hang ẩn núp, là không dám có loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo này. Chúng ta chỉ là cầu một cái chỗ nương thân thôi. Nếu như ai có thể thưởng phần cơm ăn, chúng ta liền mang ơn. Hạo Thiên Đế ánh mắt chớp động, ta có thể cho các ngươi nơi nghỉ lại này. Lê Thứ liếc nhìn hắn một cái, ha ha cười nói, tiểu ca nhi nói đùa, ngươi không làm chủ được. Hạo Thiên Đế sắc mặt hơi trầm xuống, hừ một tiếng, Lê Thứ dẫn lĩnh bọn hắn đi vào thiên đình Lăng Tiêu Điện. Lúc này Lăng Tiêu Điện đã bị san thành bình địa, chỉ có một tòa tế đàn to lớn, trên tế đàn có bốn vị lão giả ngồi ngay ngắn, bốn phía đều là từ dưới thế giới thụ lén qua tới cường giả tiền sử. Lê Thứ cười nói, chư quân, chúng ta phong thứ ngũ lão ngay cả cái ra dáng cung điện cũng không có, có thể thấy được chúng ta chỉ là tạm ở lúc này, không có danh lợi suy nghĩ. Tần Mục nhìn xem bốn phía trải rộng thần khí hạng nặng, thời thời khắc khắc hướng ngay bọn hắn đi tới chỗ nào, những trọng khí này liền hướng chỗ đó, nghĩ một đằng nói một nẻo khen, chư quân đều là có đức độ, nghèo khó như tẩy, ta là bội phục cực kỳ. Ánh mắt của hắn lại rơi vào trên tế đàn này cực kỳ cổ quái, hoa văn cấu tạo kỳ lạ. Không giống với Di La Cung truyền thừa, mang theo một chút thần bí. Tế đàn này sử dụng thần liệu thần kim, đều là thu từ tổ đình tối thượng phẩm. trong thời gian ngắn Tần Mục cũng vô pháp nhìn ra tế đàn này tác dụng. Tần Mục khen, năm vị thật sự là khí khái thanh triệt, hoàng kim như cặn bã, trực tiếp ngồi dưới thân thể, cầm đầu Phong Hóa Liên ho khan một cái, nói, thất công tử nói đùa, công tử, hoan hỷ điện chủ, sứ giả, mời lên đàn một lần, tế đàn này rõ ràng là có chuyện ẩn ở bên trong. Hạo Thiên Đế không chút nào không sợ, ngửa đầu ưỡn ngực, đi đầu một bước đi đến tế đàn, đi vào chính giữa tế đàn, hướng Ngũ Lão chào, nói, trẫm phụng tam công tử tứ công tử chi mệnh, đến đây tiếp năm vị đạo hữu. Phong Hóa Liên nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai là kỳ vũ trụ này Thiên Đế bệ hạ, mời ngồi, hoan hỷ điện chủ đạo thụ bay tới. Cũng tiến vào tế đàn, hướng Ngũ Lão chào, Ngũ Lão đứng dậy hoàn lễ, nói, điện chủ thanh danh cực vang, chúng ta bực này sơn giã tán nhân mặc dù trong giang hồ có chút tên tuổi, nhưng so với điện chủ bực này xuất thân chính thống tồn tại tới nói, liền đều là trẻ con nhà tròi mà thôi, điện chủ thân tàn trí kiên, có thể chiếm được lớn như vậy tên tuổi. Lĩnh chúng ta năm cái lão cốt đầu cũng là khâm phục không thôi. Hoan hỷ điện chủ sắc mặt biến hóa, biết năm lão già này là đang cười nhạo mình giáng lâm đến kỷ thứ 17 đằng sau, liền bị người gãy mất hai chân. Tần Mục cất bước leo lên tế đàn, Ngũ Lão vội vàng chào. Phong Hóa Liên nói, thất công tử đường xa mà đến, chúng ta năm cái lão cốt đầu e sợ cho bị công tử xét nhà, bởi vậy không dám đứng dậy nghênh tiếp, mong rằng thứ tội. Dễ nói, dễ nói. Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, giơ tay lên nói, năm vị đều là đức cao vọng trọng tiền bối, không cần đứng, mời ngồi. Phong Thứ Ngũ Lão vội vàng cảm ơn, riêng phần mình ngồi xuống xuống tới. Tần Mục cũng ngồi xuống xuống tới. Hàn Huyên nói, ta tại quá khứ vũ trụ mặc dù cùng năm vị trưởng lão kính tặng yêu nhau, đối với Ngũ Lão tới nói là quá khứ sự tình, nhưng với ta mà nói thì là chuyện tương lai, chưa phát sinh, chúng ta gặp gỡ, đúng là xuất chúng như thế ly kỳ, để cho ta thổn thức cảm khái không thôi. Nói đi, cười lên ha hà. Phong Thứ Ngũ Lão liếc nhau, lại cười không nổi. Hạo Thiên Đế ho khan một cái, cất cao giọng nói, năm vị tiền bối đều là cao nhân đắc đạo, Di La cung sắp giáng lâm, tam công tử tứ công tử mệnh ta đến đây, cùng năm vị liên thủ, cử hành Di La cung giáng lâm đại kế, năm vị ý như thế nào? Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích chuyến đi này, mang cho người ta một loại mang Di La cung đại thế mà đến cảm giác. Lấy đại thế đè người, khiến cho người lén qua hàng phục quy thuận Di La cung. Thường Nham Thúy là cái lão ẩu, nghe vậy cười hắc hắc nói, Di La cung phái đoàn thật là lớn, chỉ là một cái môn hạ chó săn, liền đối với chúng ta la lối om sòm, thật coi chúng ta Phong Thứ Ngũ Lão là bùn nặn đến hay sao? Tam muội, không cần ném đi cấp bậc lễ nghĩa. Hoàng Đường cười nói, vị tiểu bằng hữu này mới được chủ nhân thưởng thức, tự nhiên lắc lư cái đuôi chó sủa hai câu, mới có thể tranh công xin thưởng, tam muội không cần trách tội. Hạo Thiên Đế sắc mặt phát lạnh, đang muốn phát tác, Hoan Hỷ điện chủ cười nói, Hạo Thiên Đế chính là ta Di La cung tại một kỷ này đến đỡ đạo hữu, tương lai là muốn đi vào Di La cung. Tam công tử tứ công tử còn cùng hắn đạo hữu tương xứng. Phong Thứ Ngũ Lão như thế làm nhục hắn, chẳng phải là làm nhục ta Di La cung, làm nhục ta Di La cung lão sư. Yến Tú gác sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị nói, không dám, Di La cung chủ nhân đích thật là vô song cao nhân. Chúng ta năm cái lão cốt đầu cũng khâm phục vô cùng. Bất quá Di La cung chủ nhân đã không còn trưởng quản Di La cung hư danh, về phần Di La cung bọn công tử nha, nàng cười lạnh nói, cũng bất quá là bè lũ su nịnh hạc người, chưa hẳn so với chúng ta liền càng cao minh hơn. Tứ muội, không được càn rỡ. Phong Hóa Liên sắc mặt trầm xuống, quát lớn một câu, áy náy nói, Hoan Hỷ điện chủ không cần trách tội. Chúng ta năm người tính nết cổ quái, ngươi cũng là biết đến, khó tránh khỏi trong lời nói có chút quá phận. Thất công tử, sứ giả cùng điện chủ mục đích, chúng ta đã biết, xin hỏi thất công tử lần này đến đây lại có gì mục đích? Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, xin mời chư vị trở về thế giới thủ, như thế nào đi vào thế giới này, liền như vậy trở về. Phong Thứ Ngũ lão sắc mặt đều biến, Hạo Thiên Đế mang đến tam công tử tứ công tử ý chỉ, mục đích đã rất là quá phận, không nghĩ tới Tần Mục mục đích càng thêm quá phận, vậy mà để bọn hắn từ chỗ nào tới trở lại đến nơi đâu. Yến Tú Các cười lạnh nói, thất công tử, lúc trước bản lãnh của ngươi cao thâm mạt chắc, chúng ta kính ngươi ba phần. Hiện tại bản lãnh của ngươi bất quá cũng như vậy. Không thể nói trước, vẫn là chúng ta Ngũ lão đem các hạ đưa về đi qua, để cho ngươi trở thành thất công tử đây này. Tần Mục mỉm cười không nói. Phong Hóa Liên ha ha cười nói, thất công tử là địa chủ, tứ muội không được càn rỡ. Thất công tử, yêu cầu của ngươi quá phận. Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta sẽ đầu nhập vào tam công tử tứ công tử? Năm vị sẽ sao? Tần Mục hỏi, ha ha ha ha. Phong Hóa Liên đứng dậy, thân thể khôi ngô như là sơn nhạc, trên đầu tóc trắng như là trên núi tuyết tuyết trắng mênh mang. Thanh âm như lôi đình nhấp nhô, chấn động ở trong thiên đình. Đương nhiên sẽ không, ta Phong Thứ Ngũ lão cũng là giữa thiên địa nổi tiếng nhân vật, thành tựu đại đạo tồn tại, sống qua ức vạn tuế nguyệt, đã trải qua vũ trụ biến thiên, phá diệt, lúc trước Di La Cung tại lúc, chúng ta cam nguyện ẩn núp, nhưng bây giờ Di La Cung bị khốn tại phá diệt kiếp. Chúng ta tự nhiên không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Hắn mặc dù nhìn như già nua, lại hào khí vạn trường, thanh âm truyền khắp thiên đình. Di La Cung trấn áp từng cái kỷ vũ trụ, để bao nhiêu ngút trời anh tài không thể nào thi triển khát vọng, để bao nhiêu hào kiệt một lời hào khí hóa thành mây khói, để bao nhiêu anh hùng hảo hán không thể không cúi xuống đầu gối, tâm không cam tình không nguyện thần phục. Hiện tại cơ hội tới. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, lẳng lặng lắng nghe. Trong thiên đình, người tiền sử lén qua trận trận gieo hò, đinh tài nhức óc. Phong Hóa Liên hăng hái cao giọng nói, tại Di La Cung uy áp dưới, từng cái vũ trụ nhanh chóng tiêu vong tàn lụi, dẫn đến trong thiên hạ kẻ thành đạo càng ngày càng ít, lại để cho Di La Cung tiếp tục hoành hành bá đạo xuống dưới. Tất cả mọi người mơ tưởng thành đạo, kỳ thứ 17 phá diệt kiếp đột kích, như vậy chúng ta đều sắp chết đường một đầu. Để cho chúng ta thần phục Di La Cung, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Trong thiên đình truyền đến đám người tiền sử lén qua như sấm sét tiếng hò hét. Phong Hóa Liên tiến lên trước một bước, ở trên cao nhìn xuống Hạo Thiên Đế cùng Hoan Hỷ điện chủ, lạnh lùng nói, hai vị mời trở về đi, nói cho tam công tử tứ công tử, nhưng có Phong Thứ Ngũ lão tại, Di La Cung cũng đừng mơ tưởng hàng. Đột nhiên một tiếng sâu kín tiếng đàn vang lên, Tần Mục nắm bên cạnh tay Nguyệt Thiên Tôn ra hiệu nàng không nên cử động. Tiếng đàn kia truyền đến, mênh mông vô ngần thiên đình lập tức khẽ chấn động một chút, rất nhỏ đến gần như không thể phát giác. Nguyệt Thiên Tôn tu luyện là tái cực hư không, đối với không gian biến hóa cực kỳ mẫn cảm, lập tức phát giác được một tia chấn động kia. Hoan Hỷ điện chủ cũng phát hiện cỗ chấn động này, nhưng những người khác liền không có bọn hắn cao thâm như vậy tạo nghệ. Phong Hóa Liên một chữ cuối cùng phun ra, ngoặc kép, lâm, chữ, lâm, phan ra. Nam Thiên Môn đột nhiên chậm rãi nghiêng, vô thành vô tức xuất hiện một đạo nghiêng nghiêng vết nứt. trên Nam Thiên Môn nửa bên giống như là rơi vào trên một thang trượt bóng loáng không gì sánh được. Không có phát ra cái gì tiếng vang, trượt xuống dưới động, Phong Hóa Liên phun ra lời nói dõng dạc này về sau. Cũng phát hiện Nam Thiên Môn dị trạng, vội vàng quay đầu nhìn lại, lộ ra mê hoặc chi sắc, vỡ ra không chỉ là Nam Thiên Môn, còn có những cung điện khác, thiên đình từng tòa đại điện, từng tòa thần cung, giờ phút này vậy mà đều không biết bị thứ gì thường thường cắt thành hai nửa. Thiên cung vạn điện trên nửa một bên, lúc này vậy mà đều tải vô thanh vô tức trượt xuống dưới. Hắn hướng mặt khác thiên môn nhìn lại, chỉ gặp thiên đình Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn cùng Đông Thiên Môn, giờ phút này vậy mà cũng bị thường thường cắt ra, ngay tại trượt xuống, ầm ầm, đột nhiên bên rìa tế đàn một tòa trọng khí thượng bộ trượt xuống, đập xuống đất, tiếp lấy lại là rầm rập tiếng vang truyền đến, người tiền sử lén qua thiên tân vạn khổ chế tạo trọng khí. Vậy mà hết thảy bị chia làm hai nửa. Bên cạnh, một cái người tiền sử lén qua đưa tay sờ lên cổ của mình. Chỗ cổ vậy mà xuất hiện một đạo vết máu. Hắn nháy mắt mấy cái, ánh mắt mờ mịt, sau đó nhìn thấy bốn phía các đồng đạo đầu lâu. Từng cái từ trên cổ của bọn hắn chóc ra, mặt cắt không gì sánh được chỉnh tề. Thậm chí ngay cả nguyên thần của bọn hắn cũng bị chặt đứt đến vô cùng chỉnh tề. Đầu của ta, hắn nhìn thấy tầm mắt của mình nghiêng. Đầu lâu chậm rãi từ trên cổ trượt xuống. Phong Hóa Liên thân thể cứng ngắc. Đứng tại trên tế đàn một cử động cũng không dám. Mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Hạo Thiên Đế thổi ngụm khí. Phong Hóa Liên lồng ngực chỗ xuất hiện một đạo tơ máu. Nửa người trên thường thường bay ra về phía sau, chết oan chết uổng, còn có ai? Hạo Thiên Đế bốn phía liếc qua, đột nhiên cười ha ha, nghiêm nghị nói, còn có ai dám can đảm ngỗ nghịch trẫm? Ngươi, ngươi, hay là ngươi? Ngón tay của hắn hướng Hoàng Đường, chỉ hướng Thương Nham Thúy, chỉ hướng Yến Tú Các, chỉ hướng Lê Thứ, mặt khác Tứ Lão dùng mình. Không dám cùng hắn đối mặt, Hạo Thiên Đế đầu ngón tay đang muốn chỉ hướng Tần Mục. Hoan Hỷ Điện Chủ ho khan một cái, Hạo Thiên Đế lúc này thu hồi đầu ngón tay, hăng hái, cười lạnh nói, các ngươi nói tiếp a, tại sao không nói, nói chấm là con chó, các ngươi cũng xứng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.